Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vân Phong mím môi. Bệnh viện huyện xa quá. Không, em nhất định phải đến bệnh viện huyện. Nếu không em sẽ không đi. Nghe Bạch Nhược Lâm kiên quyết như vậy, mọi người đều bắt đầu nghi ngờ. Cô gái này chảy nhiều M, Á, U như vậy. Sao còn có thể tỉnh táo nói năng rành mạch như vậy? Hơn nữa đã như vậy rồi, tại sao cứ nhất quyết đòi đến bệnh viện huyện xa xôi? Tần Vân Phong cũng không hiểu nổi, nhưng vẫn đồng ý. Được, đi, anh đưa em đến bệnh viện huyện. Nói xong, anh ta định xoay người bế Bạch Nhược Lâm dậy. Nào ngờ người còn chưa bế lên, đột nhiên có người trong số thực khách lên tiếng. Khoan đã, mọi người đều ngạc nhiên. Không biết chuyện gì xảy ra. Người đàn ông đó cao lớn thô kệch, tai to mặt lớn, chính là ông chủ lò mổ ở đầu trấn. Chỉ thấy ông ta đi đến trước mặt Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm, ngồi xổm xuống ngủi ngủi. Sao màu sắc và mùi M, Á, U này quen thuộc thế nhỉ? Cô vợ này cũng quen mắt. Không phải cô là người đến quán thịt heo của tôi mua tiết heo sáng nay sao? Lời nói của người đàn ông vang lên như một quả bom, ngay lập tức khiến cả quán ăn náo loạn. Mọi người đều xôn xao đứng dậy xem chuyện gì đang xảy ra. Cái gì? Máu heo ư? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô đồng chí kia không phải nói con mình đã không còn nữa sao? Sao lại là M, Á, U heo? Hay là giả vờ? Mọi người có từng nghe nói đến đạo cụ dùng trong phim ảnh chưa? Chính là lấy M, Á, U heo đổ vào một túi máu. Sau đó chỉ cần bóp vỡ túi M, Á, U là giống như chảy M, Á, U thật. Tần Vân Phong nghe xong cũng trợn tròn mắt, không thể tin được hỏi Bạch Nhược Lâm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Nhược Lâm không rảnh giải thích, chỉ ôm bụng kêu đau, nói phải về nhà. Tần Vân Phong thấy thế, nào còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức tức giận kéo Bạch Nhược Lâm rời khỏi quán ăn. Ra khỏi cửa, anh liền lôi cô thẳng đến phòng khám của quân đội. Kết quả kiểm tra cho thấy, cô căn bản không hề mang thế, tuy trong lòng đã đoán được phần nào. Nhưng Tần Vân Phong vẫn không thể tin được, người phụ nữ này lại có thể dựng chuyện hoang đường như vậy. Anh vội vàng hỏi bác sĩ, ông chắc chắn cô ấy không mang thai chứ? Trước đây cô ấy đã đến đây kiểm tra, các ông còn nói cơ bản xác định có thai. Chỉ cần đợi lớn hơn một chút rồi đến bệnh viện huyện kiểm tra lại mà. Vị bác sĩ cũng ngơ ngác trước câu hỏi. Đồng chí Bạch trước giờ chưa từng đến đây kiểm tra. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Tần Vân Phong còn gì không hiểu nữa. Đê Tê Vanh đã bị Bạch Nhược Lâm lừa một vố đau. Ban đầu, có lẽ cô chỉ là không muốn ly hôn với anh nên mới bịa ra lý do hoang đường như vậy. Sau đó lại muốn tìm cơ hội để sảy thai, tiện thể đến quán ăn của Tô Ý làm ầm ĩ, đổ trách nhiệm sảy thai lên đầu Tô Ý. Nghĩ đến đây, Tần Vân Phong không khỏi rùng mình, không ngờ người phụ nữ ngày ngày sống chung dưới một mái nhà với mình lại độc ác đến vậy. Hôm nay nhất định phải ly hôn. Nghĩ vậy, Tần Vân Phong không do dự thêm nữa, lôi thẳng Bạch Nhược Lâm với chiếc quần dính đầy M, Á, U đến nhà chính ủy Vương. Gia đình chính ủy Vương đang ăn cơm tối trong phòng khách, bất ngờ nhìn thấy Tần Vân Phong với đôi mắt đỏ ngầu lôi Bạch Nhược Lâm với chiếc quần dính đầy M, Á, U xông vào. Mọi người đều giật mình. Chuyện gì thế này? Tần Vân Phong, cậu dám ra tay tàn nhẫn như vậy sao? Tần Vân Phong hất tay Bạch Nhược Lâm ra. Chính ủy Vương, tôi muốn ly hôn với Bạch Nhược Lâm. Phiền ông sớm phê duyệt đơn ly hôn lần trước cho tôi. Chính ủy Vương khó hiểu. Đơn ly hôn nào? Lần trước hai người đến đây làm ầm ĩ xong, ngày hôm sau không phải Tiểu Bạch đã đến lấy về rồi sao? Tần Vân Phong nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện. Cách chương.